Hắn đều biết những người này, một người là Xích Lăng Không của cung hỏa ma, hai người còn lại là cường giả thần hỏa cảnh của tần tộc, bọn họ không phải ở một tòa thánh sơn khác hay sao? Ha ha, Xích Lăng Không nở nụ cười tươi, mái tóc đỏ rối tung, trong con mắt mang theo tàn nhẫn và sát cơ lóe lên rồi biến mất nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Hai vị cường giả thần hỏa cảnh của tần tộc cũng lộ ra nụ cười gằn, đồng thời nhìn về phái Thạch Hạo. Các ngươi có ý gì? Thạch Hạo lạnh lùng mở miệng. Ta cảm thấy, vị trí của ngươi không tồi, muốn ngươi chuyển sang chỗ khác. Một vị cường giả của tần tộc chế nhạo nói. Xích Lăng Không của cung hỏa ma lại thẳng thắn hơn, nói, Thánh Sơn tuy có 9 tòa, cung điện cũng có không ít thế nhưng đây cũng không phải là nơi ngươi ngộ đạo, cút ra ngoài đi, chỉ trong nháy mắt, hắn vung ra 10 ngón tay, lông thần màu đỏ đậm hiện lên, trong hư không đâu đâu cũng có, bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng phát. Thạch Hạo và Đại Ma Thần đồng thời đứng dậy lấy ra lò luyện đan đứng đối diện bọn họ, nhưng mà song phương cũng không có ra tay ngay. Bởi vì, voi vàng, bọ ngựa xanh ở bên cạnh bị quấy phá nên đã mở mắt, vô cùng tức giận. Ha ha, người trẻ tuổi nên đi theo chúng ta một chuyến, đừng có ở đây quấy rầy sự ngộ đạo của những người khác. Một vị cường giả thần hỏa cảnh của tần tộc mở miệng. Các ngươi thật sự muốn tổn nhân bất lợi kỷ, tới đây quấy rầy ta. Không cho ta tìm hiểu mà chính các ngươi cũng bỏ đi cơ hội lĩnh ngộ tâm đắc của Chí Tôn. Chỉ vì ngăn ta tiến vào cung điện cao nhất, Thạch Hạo bình tĩnh nói. Sự thật chính xác là như thế. Bọn họ cũng không muốn hoang thành công tiến vào cung điện cao nhất kia, đạt được truyền thừa cuối cùng cho nên mới tới đây để đánh giết hắn. Không cần ngươi quan tâm, bạn bè của chúng ta sẽ khắc ra cảm ngộ. Sau khi rời khỏi đây chúng ta sẽ bế quan lĩnh ngộ sau. Một trong số đó nói. Thật là làm người khác khinh miệt, Đại Ma Thần lạnh giọng nói, những người này quá bỉ ổi, chỉ vì ngăn cản Thạch Hạo mà không tiếc thứ gì. Chủ yếu cũng là vì hoang quá mức kinh người, song phương đều đã kết oán nên khiến bọn họ bất an, không muốn mặc kệ hắn trưởng thành, muốn giết chết hắn ngay trong bí cảnh này. Xin lỗi người trẻ tuổi, lão hủ muốn bóp chết kỳ tài, một ông lão của tần tộc nói. Ha ha, Xích Lăng Không của cung hỏa ma thì lại cười lớn, từng bước áp sát về trước. Hừm, còn có người nữa, Đại Ma Thần dùng mình, nơi cửa cung điện xuất hiện cường giả thứ tư đã nhen nhóm thần hỏa, bọn họ cùng nhau vây chặt lấy Thạch Hạo. Hiển nhiên, bọn họ rất kiêng kỵ lò luyện đan này, lần này đã chuẩn bị đầy đủ, bốn đại cường giả đồng thời xuất thủ, đã lường trước được dù thiếu niên ma vương này có nghịch thiên đi nữa cũng phải nuốt hận. Hai vị đạo hữu, không bằng liên thủ cùng chúng ta được không, nơi đây sẽ trở nên yên tĩnh mặc các ngươi an tâm ngộ đạo. Người của tần tộc mở miệng mời voi vàng và bọ ngựa xanh cùng nhau ra tay đối phó Thạch Hạo và Đại Ma Thần, muốn tuyệt sát. Không cần nói tổ tôn. Hai người, dù là những tu sĩ khác ở trong cung điện nghe thấy thế cũng thay đổi sắc mặt, nếu là sáu đại cường giả cấp thần đồng thời xuất kích thì hai người này chắc chắn phải chết. Các vị đạo hữu, không bằng cùng nhau ra tay được không? Xích Lăng Không của cung hỏa ma cũng mỉm cười nhìn về phía tất cả mọi người, nhờ bọn họ giúp một tay. Voi vàng. Bọ ngựa xanh toàn thân phát sáng, cả hai suy nghĩ chốc lát rồi khéo léo từ chối, bọn họ không muốn bị dính vào, những người này giết Thạch Hạo là đủ rồi, không cần thiết làm việc xấu này. Đi, Thạch Hạo hét lớn liên thủ cùng tổ phụ khống chế lò luyện đan bùng phát ra vô tận lôi điện, đổ ra một lượng lớn thiên hà, mạnh mẽ mở đường giết thẳng ra ngoài. Ha ha, người của tần tộc cười gằn mang theo chế nhạo, còn có chút vui sướng. Ép Thạch Hạo phải rời khỏi cung điện ý nghĩa là hắn đã mất đi tư cách để đến truyền thừa tuyệt vời kia. Bọn họ không muốn cho Thạch Hạo tìm hiểu thấu đáo cảm ngộ và tâm đắc của Chí Tôn. Được rồi, nếu muốn ra tay thì cũng ta cũng không nên trì hoãn nữa, giải quyết sạch thôi. Xích Lăng Không mở miệng truy sát về trước. Tiễn hắn lên đường, ba đại cường giả của tần tộc đáp trả. Bọn họ không cho Thạch Hạo bất cứ cơ hội nào. Nhiều người vây công như vậy dù cho có lò luyện đan thần bí trong tay thì cũng phải chết. Nhưng nằm ngoài dự liệu của họ, Thạch Hạo và Thập Ngũ Gia cũng chẳng hề đào tẩu mà nhằm về cung điện nằm ở trên tòa Thánh Sơn thứ 6, là địa phương mà tần tộc và cung hỏa ma chiếm cứ. Mở cho ta, Thạch Hạo và Đại Ma Thần hét lớn đồng thời khống chế lò luyện đan, ánh chớp bên trong sôi trào bao phủ nơi này. Người dám, có người giận dữ. Ngoài trừ một ít cường giả của tộc khác ra thì hơn nửa đều là cao thủ của tần tộc đang tìm hiểu, kết quả tất cả đều bị cắt đứt. Các ngươi đã chọn cách tổn nhân bất lợi kỳ, vậy thì ai cũng đừng tìm hiểu nữa, mọi người cùng chiến đi, Thạch Hạo lạnh giọng nói. Người của Tần tộc tức giận, thứ này liên quan tới truyền thừa chí tôn thì làm sao muốn bị quấy rầy chứ, nên khiến tất cả đều lộ sát cơ. Thạch Hạo cười gằn, nói, các ngươi đã quấy nhiễu ta, rất bình tĩnh, giờ ta cũng chỉ làm ngược lại thôi, không được sao, nghiệt xúc, muốn chết. Cường giả thần hòa cảnh của Tần tộc lúc này giết thẳng tới. Thế nhưng, lôi đình nơi này quá nhiều, tổ tôn hai người lại trốn đằng sau và khống chế lò luyện đan khiến tia chớp và nguyền rủa nằm dày đặc trong cung điện, bảo phủ tất cả mọi người. Trong không gian kín mít này, hai người chiếm ưu thế rất lớn. Tần Hạo vốn đang ngồi xếp bằng thì chợt mở mắt rồi đứng thẳng dậy, một quyền đánh về trước, dùng chiến y trường sinh để chống lại lôi đình và nguyền rủa. Con ngươi của Thạch Hạo sâu thẳm, đối diện với đệ ruột của mình mấy lần hắn muốn hét lớn thế nhưng vẫn phải nhịn xuống, bất quá trong lòng lại có một cơn nộ khí. Hắn hét lớn, lần này chẳng chút lưu tình, âm thầm vận chuyển lực côn bằng, xoay mạnh nắp lò luyện đan chấn áp về phía Tần Hạo. Keng, tiếng vang điếc tai, chiến y trường sinh phát sáng, phù văn rực rỡ bắn ra chống lại thần lực của Thạch Hạo. Keng keng keng, tiếng vang truyền ra, tia lửa khắp nơi, Thạch Hạo thần dũng vô địch. Lúc này vô cùng bất mãn với Tần tộc, ra tay với lực đạo cực mạnh, giao kích mấy chục lần cuối cùng bùm một tiếng, nắp lò đánh thẳng lên trên đầu lâu của Tần Hạo chấn cho hắn lảo đảo lùi lại về sau. Nói cho cùng, Tần Hạo tuổi vẫn còn nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu làm sao có thể so với Thạch Hạo, hiện giờ cảnh giới không bằng, chỉ là nhờ vào sự giúp đỡ của chiến y trường sinh mà thôi. Keng, Thạch Hạo lạnh lùng ngăn cản Tần Hạo đang lần thứ hai giết tới. Chân phải vung lên đá thẳng lên trên ngực khiến hắn bay ngược ra sau, nện thẳng lên trên một cây cột to trong cung điện. Tần Hạo lại tiếp tục lao tới, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí ngập trời, vận chuyển chân cốt chí tôn. Con mắt của Thạch Hạo khẽ híp lại, hắn biết rõ đây chính là bảo thuật luân hồi của chính mình. Lúc này tia chớp bùng phát, hắn dùng lôi đình che kín toàn thân thế nhưng bên trong cũng đang khống chế bảo thuật luân hồi. Đây cũng không phải là muốn đánh giết đệ mình mà chỉ là muốn hóa giải thần thông luân hồi của đối phương mà thôi. Quả nhiên, Tần Hạo thất kinh, luân hồi vừa ra thế nhưng không thể quét bay đối phương, không có làm đối phương giả yếu đi, lại vô hiệu. Ngược lại, một tia chớp bay tới đánh văng hắn ra xa. Cùng lúc đó, Thạch Hạo lăng không lao tới, một cước nện mạnh đồng thời xoay bàn tay, bốp, một vết bàn tay hằn rõ trên gương mặt hắn. Mạnh mẽ chỉ có thể là bản thân, chứ không phải là bảo thuật, Thạch Hạo lạnh lùng nói, từ từ đáp xuống đất. Tần Hạo tức giận, muốn phản kích thế nhưng lại bị một cường giả thần hòa cảnh ngăn cản kéo lại. Ngươi còn nhỏ, nhỏ hơn hắn tới 3-4 tuổi, kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn chưa phong phú, chỉ có tiên cốt chứ chưa thể nào triển khai vận dụng tốt được, chờ thêm 2 năm nữa khi ngươi đã vô địch trong đồng đại thì giết hắn như thái rau cắt cỏ. Lão cường giả thần hòa cảnh nói thế, ngăn lại Tần Hạo. Những người khác cũng chuyển động, từng người lấy ra bảo cụ chống đỡ lôi đình, hóa giải nguyền rủa và nhằm về phía Thạch Hạo. Nơi đây bùng phát ra ánh sáng chói mắt nhất, cả tòa cung điện chấn động ầm ầm, toàn bộ phù văn trong cung điện này đều thức tỉnh bắt đầu bảo vệ. Trận chiến này đã kinh động tới tất cả mọi người, những sơ đại, cường giả thần hòa cảnh ở 8 tòa thánh sơn khác cũng mở mắt, giật mình nhìn về nơi này. Tất cả mọi tranh chấp ở nơi truyền thừa đều tiến hành ở trên võ đài. Dựa theo quy củ của thái cổ, thanh âm này vô cùng lớn, chấn động khiến hai tai của mọi người vang lên ong ong. Đây là một quy tắc vô hình nào đó, hay là khí linh đang bảo vệ nơi truyền thừa, có người nhỏ giọng nói. Vù một tiếng, Thạch Hạo bị truyền tống đi tới giữa không trung rồi hạ xuống trên một đài đá vô cùng rộng lớn. Cũng trong lúc đó, Xích Lăng Không, còn có vài tên cường giả thần hòa cảnh của Tần tộc đã vây công Thạch Hạo cũng đồng thời xuất hiện ở nơi này. Đây là một khu chiến trường, có thể nói là một võ đài khổng lồ, nó lơ lửng trên trời cao. Đứng trên 9 ngọn thánh sơn thì có thể nhìn thấy được rất rõ ràng, có thể quan chiến, tất cả mọi người đều giật mình. Ồ, không đúng, thần hỏa làm sao lại mờ đi, nó tắt rồi. Xích Lang Không giật mình. Mấy người của Tần tộc cũng khiếp sợ, sau đó là sợ hãi. Làm sao thế, bọn họ bất an nên bắt đầu tụ lại cùng với nhau. Chí tôn nguyên thiên lựa chọn người thừa kế cũng không phải dựa vào tu vi mà là muốn xem thiên phú, sức chiến đấu và nghị lực khi ở cùng một cấp độ. Có âm thanh lạnh lùng vang lên. Chuyện này không công bằng, mấy người kêu to, linh cảm đại sự không ổn. Tiền bối, ta có thể tuyển thêm mấy đối thủ nữa được không? Thạch Hạo nở nụ cười, hàm răng trắng bóng lấp lánh ánh sáng. Có thể, nhưng chỉ giới hạn trong nhóm người muốn phân tranh vừa rồi. Thanh âm to lớn ấy lại vang lên. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, tất cả đều lên đây đi, Thạch Hạo chỉ. Chỉ trong nháy mắt lại xuất hiện thêm ba bóng người, tất cả đều là cường giả thần hỏa cảnh. Khà khà, Thạch Hạo nở nụ cười. Ngươi, cao thủ của tần tộc, còn có Xích Lăng không của cung hỏa ma vừa giận vừa sợ. Xoẹt, trong giây lát này Thạch Hạo đã chuyển động, hóa thành một tia chớp hình người vô giết về trước, hắn tạo ra động thiên duy nhất giam cầm một người gần đó, một quyền đấm ra là lôi đình vạn trượng. Bụp, người này nổ tung ngay tại chỗ, hóa thành một màn mưa máu. Một vị cường giả thần hỏa cảnh nổ tung, chết oan chết uổng, Thạch Hạo vọt tới, đắm chìm trong mưa máu, đứng trên võ đài. Cảnh tượng này rất chấn động, một vị thần linh cứ thế bị đánh chết, võ đài rộng lớn cứ như một ngọn núi bị cắt ngang, bề mặt bằng phẳng và trống trải lơ lửng giữa trời. Hết thảy tu sĩ đều quan chiến, ai cũng thấy cảnh ấy. Chỉ một đòn, thiếu niên ma vương hoang, lại giết chết một vị thần linh, những người tiến vào bí cảnh đều là cao thủ. Không phải là hạng vô danh, việc này khiến không ít người kinh ngạc, nội tâm chấn động mạnh, chiến tích như thế này quá huy hoàng, là một đối thủ mạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy thì ai có thể đối đầu, có sơ đại thi thầm. Võ đài này có thể dập tắt thần hỏa, khiến thần linh trở lại bình thường, ưu thế chẳng còn chút gì nữa. Có người tự tin, giọng nói bình thản. Rất nhanh, có người phát hiện ra điều không đúng. Sau khi cao thủ cảnh giới thần hỏa của tần tộc bị đánh giết thì xương cốt và huyết nhục không cách nào quy làm một thể, cũng không hề được mệnh phù bao phủ cuốn đi. Dù là Thạch Hạo cũng kinh ngạc, võ đài này có gì đó quái lạ, còn hạn chế những thứ này nữa. Máu tươi lênh láng trên đất, vũ khí pháp bảo rách nát, còn có một miếng răng thú trắng bóng. Đây chính là mệnh phù. Ồ, là chuẩn bị cho ta sao? Thạch Hạo nở nụ cười khom lưng nhặt lên đặt trong lòng bàn tay quan sát kỹ. Thứ này trơn bóng như ngọc, lấp lánh ánh sáng nhu hòa lộng lẫy. Lúc này, vẻ mặt của đám tu sĩ tần tộc ở trên tòa thần sơn thứ 6 tái nhợt, giật mình không thôi. Chuyện này có ý nghĩa là, một vị cao thủ thần hỏa cảnh trong tộc đã thân tử đạo tiêu, sư thúc, có người đau đớn hét lớn. Tại sao lại như thế? Mệnh phù do thiên tôn luyện chế vậy mà lại mất đi hiệu lực. Một vài tu sĩ tần tộc có quan hệ với tên cao thủ kia khó mà tiếp nhận được sự thật này. Khà khà. Thạch Hạo nở nụ cười y như là ma vương vậy, tóc đen múa tung nhanh chân ép về trước, một người đối mặt với tất cả cường giả thần hỏa cảnh trên võ đài này. Ánh mắt của hắn sắc bén cực kỳ nhìn từng người, cứ như là đang nhìn từng con mồi ngon của mình, nở nụ cười đầy gian ác. Việc này khiến cho đám cao thủ của tần tộc, Xích Lăng không tức giận, ánh mắt của tên này khiến người khác cảm thấy chán ghét, hắn cứ như là đang nhìn đám dã thú, bộ dáng như muốn ra tay săn bắt vậy. Đối với bọn họ, đây là một loại nhục nhã, trước đây không lâu, không phải các ngươi đặc biệt tới tìm ta, quấy rối ta ngộ đạo, khiến ta không thể tiến vào cung điện cao nhất, hành động này càn rỡ và bỉ ổi cỡ nào chứ, hiện tại sao lại im như hến vậy, Thạch Hạo nói. Lật tẩy toàn bộ, trách móc thẳng thừng khiến đám người này tái xanh mặt. Tần tộc quả nhiên không bình thường mà, không ngờ lại có nhiều thần hỏa cảnh vào đây như vậy. Hiện tại trên võ đài có hai đại cao thủ của cung hỏa ma. Còn có 5 đại cao thủ của tần tộc. Giết, lúc này, đại chiến bắt đầu bùng phát, cao thủ trên đài đồng loạt xông về trước. Lối ra bí cảnh, ngoài tế đàn. Vô số tu sĩ đang chờ đợi, muốn biến chuyện. Gì diễn ra bên trong, muốn biết được kết quả cuối cùng. Trong hư không, mấy vị lão giáo chủ ngồi xếp bằng, thân thể rất mờ ảo, im lặng ít nói, ngồi im bất động tựa như là hóa thạch chìm vào trong 5 tháng. Mấy ngày này, sâu trong bí cảnh không ngừng diễn ra đại chiến, vô cùng thê thảm, Minh Tử, sơ đại thánh vũ tộc mất mạng, tất cả đều bị thiếu niên ma vương hoang giết chết, ngoài ra còn có một vài sơ đại khác chết đi, có người bị thần ở trong bí cảnh đánh chết, cũng có người bị chí tôn trẻ tuổi tiên điện đánh gục. Nơi đây tựa như xảy ra động đất, bởi vì bọn họ đã chết trận thật sự, mệnh phù giang thú chỉ có thể sử dụng một lần, lần thứ hai mà bị giết chết thì không cách nào dựa vào thứ này để đào mạng. Ngoài ra, còn có cao thủ các giáo chết đi, điều này cũng không sao thế nhưng sơ đại bị chém giết thì lại ảnh hưởng rất sâu. Việc này liên quan không chỉ là sóng gió của mấy châu, sơ đại, một châu rộng lớn cũng chưa chắc có một người, đại biểu cho báu vật và mạnh mẽ của họ. Mấy người chết như thế thì những đạo thống kia sẽ cam tâm, sơ đại, mang ý nghĩa là có thể uy hiếp một châu, có thể giúp một giáo hưng thịnh hướng tới huy hoàng tột cùng. Có thể bảo hộ cho đạo thống hưng thịnh trong 5 tháng dài đằng đẵng sau này. Bất kỳ một sơ đại nào chết đi thì đều là tổn thất cực nặng, đáng tiếc, mấy người bị chém giết này đều quá bướng bỉnh, liên tục được khuyến cáo thế nhưng sau khi chết trận vẫn khăng khăng đi vào lại, không thể nào trách được người bảo vệ ở lối ra bí cảnh được. Thế nhưng, chuyện này không hề đơn giản như vậy. Tần Trường Sinh ngồi xếp bằng ở nơi đó, sắc mặt hắn lạnh lẽo. Sự việc lần này là do hắn chính mình ra mặt mời các giáo thế nhưng giờ lại có sơ đại chết ở nơi này. Hắn nhất định sẽ rơi vào cảnh thị phi. Mặc dù những cổ giáo kia không nói gì thế nhưng trong lòng sẽ có lửa giận khó mà dập tắt. Những người kia quá bướng bỉnh, bị giết một lần và được phục sinh ở trên tế đàn. Thế nhưng cơ bản không nghe lời khuyên bảo của mọi người. Mặc cho các trưởng bối của bọn họ khuyên bảo vẫn cố ý tiến vào lần nữa. Hoặc là, bởi vì bọn họ là sơ đại, ngày thường được mọi người vây quanh, chưa hề nếm mùi vị thất bại cho nên nhất thời khó mà tiếp nhận được kết quả này. Cũng bởi vì như vậy cho nên họ đều không nghe lời của những trưởng lão, lựa chọn lần nữa tiến vào bí cảnh. Tần huynh, việc này không thể trách huynh được, hậu nhân của ta gieo gió thì sẽ gặt bão, thực lực bản thân không đủ, không oán được kẻ khác. Ông lão của bộ tộc Tử Kim Chân Hống nói. Hắn gầy đét, còm nhom ngồi xếp bằng nơi đó, cơ bản không chút tức giận. Ông ta từng quát mắng hậu nhân của mình, nói là người trẻ tuổi Tử Kim Chân Hống đời này quá yếu. Nghe ông ta nói như thế thì sắc mặt của Tần Trường Sinh tốt hơn chút, coi như một cường tộc như này không trách hắn. Đặc biệt, con hống trước mắt này sống từ thời đại Thái Cổ tới giờ, được xưng là Đại Hung Cổ Đại cùng với cổ tổ của Thao Thiết Tộc, vô cùng đáng sợ. Sau đó, hắn nghĩ tới. Minh Thổ có truyền thừa vô cùng thần bí, một vài sinh linh mạnh nhất của tộc này đều do kỳ thi biến thành, cũng không phải là sinh linh bình thường. Ví như, thiên kiêu của Thượng Cổ chết đi, sơ đại vô địch bị chôn cất trong đất vàng, sau vô tận năm tháng qua đi thì thông linh, được bọn họ tìm thấy rồi mang về bồi dưỡng thành cường giả kinh thế. Tộc này có gốc gác thâm hậu, khó có thể đoán chừng được, Tần Trường Sinh tự nhủ. Quan hệ giữa hắn và Minh Chủ cũng tạm tạm, không tới nỗi sẽ trở mặt. Cứ suy tính như vậy thì nguy cơ cũng không hề nghiêm trọng như trong tưởng tượng, mấy cổ giáo kia chưa tới mức trở mặt, cho nên hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần huynh, mấy ngày nay những đệ tử trọng yếu của Bất Lão Sơn ngươi đều chưa hề vận dụng mệnh phù, hiển nhiên chưa hề xảy ra chuyện gì, công nhận ghê thật đó nghe. Có người phá vỡ vẻ im ắng, nói như thế. Xem ra lần này Tần tộc thu hoạch là lớn nhất. Có thể sẽ nhận được truyền thừa vô thượng của Chí Tôn Nguyên Thiên rồi. Có người khác gật đầu. Tần Trường Sinh nghe thấy thế thì khẽ mỉm cười. Tuy rằng có mấy tên sơ đại chết đi nên ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn thế nhưng chuyện này lại khiến hắn vô cùng vui sướng. Trên thực tế, hắn vẫn đang chờ mong, khát khao đạt được truyền thừa của Chí Tôn Thái Cổ. Hắn cười nhạt nói, cũng không nhất định, cấm địa nơi truyền thừa đó rất quái lạ, có chút cấm chế và chiến trường đầy đáng sợ, khó có thể đặt chân được. Tần huynh nói giỡn rồi, ta thấy thu hoạch lần này của các ngươi rất rồi. Dạo đó, nếu như bộ tộc ta có thu hoạch thật, có thể đạt được truyền thừa cấm kỵ trong bí cảnh thì ta nguyện chia sẻ cùng với các vị, mọi người cùng nhau tìm hiểu. Tần Trường Sinh nói, trong lòng hắn thật không muốn thế nhưng không thể không tỏ thái độ được, chỉ vì dẹp đi sóng gió mà mấy tên sơ đại kia chết trận gây ra nên phải giảm cơn tức giận của mấy cổ giáo này xuống mức thấp nhất. Ha ha. Vậy thì chúng ta chỉ biết chúc Tần tộc thành công thôi. Có người cười to. Những người khác cũng hùa theo, cường giả thần hỏa cảnh của Tần tộc tiến vào nhiều nhất, tới nay ngay cả một người cũng chưa hề chết đi, nhất định sẽ có thu hoạch cực lớn. Những người này ai cũng muốn tìm hiểu truyền thừa cấm kỵ cả. Tần Trường Sinh nở nụ cười, hắn cũng cảm thấy, lần này nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì Tần tộc chắc chắn sẽ thành công, đạt được tạo hóa to lớn nhất. Hy vọng nhanh nhanh kết thúc. Chờ đám thiên tài trong bí cảnh trở ra. Đây là lời từ tận đáy lòng của hắn. Nơi xa trong bí cảnh, trên chín ngọn thần sơn. Tất cả mọi người đều đang quan chiến, ai cũng không tài nào bình tĩnh được. Đặc biệt đám người Tần tộc, sắc mặt từng người đều trắng bệch, tay nắm chặt. Giết, trên võ đài, con mắt của một người Tần tộc phát ra chùm sáng bạc. Nếu như người bị bắn trúng thì hành động sẽ chậm chạp. Đây chính là bí pháp được truyền thừa từ cổ đại. Thế nhưng phù văn cũng không có hoàn thiện. Thạch Hạo cười khẩy, hắn từng chiến qua trùng đồng chân chính thì làm sao e ngại thứ đồng. Thuật không trọn vẹn này chứ, động thiên duy nhất được tạo ra, lúc này liền tiêu diệt thứ phù văn ấy. Hắn hóa thành một tia chớp vọt tới, lòng bàn tay dâng lên ánh chớp nhấn chìm kẻ này. Đây chính là uy năng kinh người và mạnh mẽ mà sau khi hắn lĩnh ngộ lôi đạo tới tầng thứ tư, dù là sơ đại cũng có thể chống lại, tu sĩ cùng cấp thì làm sao là đối thủ. Người này bị ánh chớp bắn trúng, nửa người cháy đen, huyết nhục bong chóc bay ngược ra sau. Tốc độ của Thạch Hạo quá nhanh, hóa thành tia chớp hình người lao theo, dầm, một cước dẫm xuống đạp nổ đầu của kẻ này. A, bốn vị cường giả thần hỏa cảnh của tần tộc hét lớn, thần hỏa của bọn họ đã tắt, trong lòng uất ức, mất đi chỗ dựa mạnh nhất, tất cả đồng loạt xông về trước. Keng, Thạch Hạo đứng thẳng, giơ tay, lòng bàn tay phát sáng ngưng tụ thành một thanh chiến mâu màu vàng lấp lánh ánh kim loại cũng như lượn lờ đầy tia chớp. Giết, con mắt của hắn khiếp người, tóc bay phất phới xông về trước. Keng, tiếng kim loại điếc tai, thanh chiến mâu được hóa từ tia chớp này va chạm với mấy người kia phát ra lôi đình cao vạn trượng, thần uy kinh người. Chỉ trong thời gian ngắn Thạch Hạo liền đánh bay ba người, chiến mâu trong tay vọt về trước đâm thủng mi tâm của một người, máu tươi phụt lên cao. Ầm, ánh chớp nổ tung, chiến mâu hóa thành tia chớp khiến tên này hóa thành mưa máu, chết oan chết uổng. Cũng trong lúc này, tiếng rung vang lên, trong tay Thạch Hạo lần nữa xuất hiện một thanh kiếm thần lượn lờ đầy tia điện tím, đây vẫn là do lôi đình biến. Thành, hắn cầm nơi tay ép về đằng trước. Ta liều mạng với ngươi, có người gào thét. Lúc này, Thạch Hạo hóa thành một tên ma vương, trên người nhiễm đầy máu nhấc theo kiếm tím lượn lờ đầy ánh chớp thảo phạt những tên địch thủ này. Trong tiếng ngân vang của kiếm thần, hắn nâng tay bổ ra một chiêu chém lìa đầu lâu của kẻ đó, máu tươi chảy xối xả, chết ngay đương trường. Trời ạ, cao thủ tiền bối của tần tộc ta cứ thế chết đi như vậy sao? Trên ngọn thần sơn thứ sáu, cặp mắt của đám tần tộc đều đỏ ửng, chuyện này quá đáng sợ, cường giả thần hòa cảnh lại liên tiếp bỏ mạng, đây là một tổn thất khó mà so sánh được của tộc này. Xoẹt, lại là một tia sấm sét đi kèm là một chiêu kiếm sắc bén tuyệt thế. Thạch Hạo bay vút lên trời cao bổ đôi kẻ địch thành hai nữa, hắn giết tới điên cuồng, tắm rửa trong xương máu. Ma vương, đây là một tên ma vương mà, người tần tộc hét lớn, nắm chặt nắm đấm khó mà bình tĩnh được, mắt trợn tròn gần như lồi ra. Thiên tôn đã biết chuyện xảy ra ở nơi này chưa, mệnh phù lại vô hiệu, nhanh đi bẩm báo, có người hét lớn trần đầy vẻ không cam, lòng có lửa giận và thù hận. Lối ra nơi bí cảnh, mấy vị lão giáo chủ trò chuyện rất ăn ý. Tần Trường Sinh cứ như bàn thạch tọa trấn nơi đó, tự mình bảo vệ lối ra chờ đợi kết quả. Biên, Rong Kiêu nơi lối ra, mọi người chờ đợi, cho rằng cuộc thảo phạt sâu trong bí cảnh hơn nửa sắp kết thúc, chung quy lại cũng phải có kết quả. Không nghi ngờ gì, rất nhiều người đều cho rằng, tần tộc có thể sẽ đạt được lợi ích lớn nhất. Nhiều vị thần linh của tộc đã đi vào nhưng không một ai chết trận, chưa từng bị mệnh phù cuốn trở về, thu hoạch nhất định cực kỳ to lớn. Ngay cả sắc mặt của mấy vị lão giáo chủ cũng đều khác thường không ngừng bắt chuyện với Tần Trường Sinh, hy vọng có thể thông qua tần tộc mà quan sát truyền thừa của chí tôn Thái Cổ. Tất cả đều yên tĩnh, những người này rất hiền hòa, ngôn ngữ hòa hợp, lặng lặng đợi thám hiểm bí cảnh kết thúc. Nơi sâu xa nhất của tiểu thiên thế giới, trên võ đài chiến đấu vẫn đang tiếp tục nhưng đã không có bất ngờ, Thạch Hạo tóc đen tung bay, hai mắt như đèn thần khiếp người, đại sát tứ phương. Từ lúc bước lên võ đài đến giờ, hắn đã đánh gục mấy tên cao thủ thần hỏa cảnh, tắm rửa máu tươi, giống như một tôn ma thần, uy hiếp tứ phương. Tiểu bối, ta liều mạng với ngươi. Một vị cao thủ tần tộc tóc tai bù xù, máu me đầy mặt xông về phía trước, hắn bị ép vào tuyệt cảnh đã khó có đường sống, chỉ có thể liều mạng. Ở xung quanh tỏa ra phù văn, từng thanh cốt kiếm treo lơ lửng trên bầu trời với đủ mọi màu sắc, dạng người rực rỡ, có tới 7, 8 kiện bảo cụ phóng thích uy năng rồi hóa thành cầu vồng, tất cả đều phóng tới trước. Để ta giúp ngươi, lên đường thôi, Thạch Hạo bễ nghễ, tinh. Quang trong mắt bùng phát, thân thể cao giáo, phạm vi hắn đứng chảy xuôi hào quang màu xanh lam hình thành nên một mảnh hồ nước. Nếu nhìn kỹ thì đây là lôi đình hóa thành một hồ lớn màu xanh lam đẹp đẽ đến say lòng người, long lanh và mộng ảo, óng ánh và xanh thẳm. Giết, hồ lớn màu xanh lam sôi trào. Trong chớp mắt mà thôi, nước hồ bạo động hóa thành từng tia chớp đáng sợ nhất đan xen đè ép mỗi một tấc trong hư không, các loại bảo cụ cùng cốt kiếm đang lao tới đều bị đánh rơi, đi kèm là những ký hiệu và ánh lửa, nổ tung ở nơi ấy. Dù là cường giả thần hỏa cảnh cũng không thể luyện chế từng kiện bảo cụ thành pháp khí thần linh, có thể có một kiện là tốt lắm rồi, với lại do bọn họ có nhiệm vụ nên khi đi vào mới nhận được pháp bảo trong tộc. Lôi đình xanh thẳm bùng phát. Uy lực vô cùng bổ tan bảo cụ, nhấn chìm người này. A, Hắn chỉ có thể hét thảm một tiếng, cả người bay ngang ra ngoài, bởi vì hắn đã bị ánh điện đầy đáng sợ xuyên thủng, xương sọ cháy đen bị hất bay vút ra xa. Đồng thời thân thể của hắn cũng nhanh chóng trở thành than cốc, chia năm xẻ bảy trong hư không rồi nổ tung. Đây chính là thần uy của lôi đình tầng thứ tư, tất cả người xem đều biến sắc, có thể uy hiếp đến sơ đại tự nhiên có thể chém giết cao thủ tôn giả cảnh khác. A, trên ngọn thánh sơn thứ sáu, tu sĩ tần tộc kêu to, tình cảnh khốc liệt như vậy khiến bọn họ khó có thể tiếp thu, cao thủ trong tộc cứ như vậy bị giết chết, khắp nơi trên võ đài đều bừa bộn, tất cả người của tần tộc đều đã ngã xuống, còn có mấy người hình thể đều bị hủy cả. Ồ, người còn sống, mạng cũng lớn quá mà. Khóe miệng Thạch Hạo lộ ra vẻ chế nhạo, chăm chú nhìn một người trong đó. Người này tuy rằng ngã vào trong vũng máu thế nhưng kỳ thực vẫn còn sống, chỉ có điều ẩn giấu hơi thở của mình mà thôi. Ta nhớ được, trước đây không lâu ngươi xông vào trong cung điện trên Thánh Sơn ngăn trở ta ngộ đạo, vô cùng bỉ ổi. Còn muốn đánh giết ta không cho ta tiến vào cung điện truyền thừa cao nhất của Chí Tôn Nguyên Thiên, bây giờ làm sao lại nằm giả chết trên đất thế này, oai phong và uy nghiêm từng có của ngươi vứt đâu rồi. Lời như thế vừa nói ra, tựa như một cái tát chói tai đánh lên mặt người của tần tộc. Người này xanh mặt, từ trong đống xác bỏ lên lạnh giọng nói, ta cùng ngươi liều mạng, chó con, ngươi chết đi cho ta, cỡ như ngươi còn không có tư cách liều mạng với ta, đã muốn chết thì để ta giúp ngươi. Thạch Hạo nói rất bình thản, giơ tay, lập tức xuất hiện một thanh cốt đao được lấy từ trên mặt đất. Xèo, quá nhanh rồi, nơi đây chỉ có một tia sáng trắng thoáng qua, cốt đao trắng như tuyết và óng ánh liền xẹt qua đầu người nọ, chẻ hắn thành hai nửa, máu tê bắn lên. Mà Thạch Hạo vụt qua giữa hai nửa thi thể đang ngã xuống kia, phảng phất như một tia sáng trong nháy mắt giết đi một đại cường giả. Chủ yếu là người này trọng thương từ lâu nên sức chiến đấu không còn bao nhiêu. Hơn nữa Thạch Hạo vô địch cùng cấp, quét ngang đối thủ, ngạo thị sơ đại, tự nhiên có thể nhanh chóng chém chết hắn. Chín tòa thánh sơn, tất cả mọi người đều chấn động. Ngay cả Chí Tôn trẻ tuổi, còn có cường giả thần hòa cảnh mạnh mẽ nhất, ánh mắt đều lấp lóe lộ vẻ nghiêm túc. Thiếu niên ma vương hoang mạnh mẽ và quyết đoán, ngày sau chắc chắn là đại địch. Hai người các ngươi thực sự rất trấn tĩnh, kẻ hợp tác với mình bị giết thế nhưng vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó. Tiết chế cảm xúc thực là không tồi. Thạch Hạo chế nhạo, nhìn chằm chằm hai đại cường giả cung hỏa ma. Sắc mặt Xích Lăng không trắng bệch, hắn căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Quá đột ngột, đường đường là cường giả thần hỏa cảnh nhưng khi đối mặt với một tên tiểu bối thì lại nhút nhát, run sợ. Thạch Hạo nhấc theo cốt đao, bước chân nhẹ nhàng đi tới. Hắn nếu như không phát uy thì sợi tóc óng ánh, khuôn mặt thanh tú, xem ra phong thần như ngọc, rất là anh tuấn. Thế nhưng, lúc này trong mắt mọi người, loại khí chất siêu trần thoát tục này của hắn lại đặc biệt đáng sợ. Đây là một tên ma vương ẩn dưới hình dáng trích tiên, liều mạng, tên còn lại của cung hỏa ma quát lên. Hắn biết đã không có đường lui, chỉ có thể tử chiến. Trước đó, ai có thể ngờ tới kết cục này. Cung hỏa ma toàn quân bị diệt, chỉ còn dư lại hai đại cao thủ thần hỏa cảnh bọn họ. Những đệ tử khác đều là bị Thạch Hạo chém giết, hai đại cường giả khác thì bị ma quỷ huyết thần thụ đánh gục. Thần linh, ta còn chưa từng ăn qua. Thạch Hạo liếm liếm môi, chẳng hề tương xứng với khí chất xuất trần. Trong hư không, từng cánh hoa bồng bềnh, còn có từng cây cỏ đâm chồi nhanh chóng sinh trưởng, tràn trề sức sống, toàn bộ bao quanh Thạch Hạo. Nơi này tràn đầy sức sống, thực vật tùm. Những người khác vô cùng kinh ngạc, chỉ có Thiểm Điện Tử hít vào một hơi lạnh, đối phương lại lĩnh ngộ lôi đình đến một bước này. Khiến bên trong pháp tắc mang tính hủy diệt lại hiển lộ hết áo nghĩa sinh mệnh. Hắn là chuyên gia trong vấn đề này, biết rõ để làm đến một bước này thì gian nan và kinh khủng cỡ nào. Loạn thiên động địa, cường giả cung hỏa ma hét lớn. Vào lúc này, dáng lành dâng trào, hàng vạn lông đỏ hiện lên hóa thành thần tiễn, toàn bộ nhằm phía Thạch Hạo. Tiếng bong bong vang vọng, thần tiễn nổ vang, đáng tiếc, cuối cùng là vô dụng. Sau khi rơi khỏi thần hỏa cảnh, đối mặt với Thạch Hạo thì hắn căn bản không phải là đối thủ. Nơi đó cây cỏ rậm rạp lan tràn ra xung quanh chặn đứng vạn mũi tên, từng luồng lôi đình nổ tung đánh nát lông thần đỏ đậm đầy trời, hóa thành bột mịn. Lên đường thôi, một cây cổ mộc to lớn từ trên trời giáng xuống, đập vào trên người tên cao thủ này, cắm rễ ở trong cơ thể hắn. A, hắn kêu thảm thiết không ngớt. Đây là bảo thụ lôi đình đang mọc rễ ở trong cơ thể hắn. Biến hắn thành một đoạn than cốc khô héo ngay tại chỗ. Đáng tiếc, khống chế không tốt, hủy diệt huyết nhục thần linh rồi. Thạch Hạo tiếc nuối, sau đó chăm chú nhìn Xích Lăng Không. Con mắt Xích Lăng Không đỏ sòng sọc, lúc đầu chính hắn truy sát Thạch Hạo. Trước đây không lâu còn từng tiến vào tòa cung điện to lớn kia, cao cao tại thượng, nhìn xuống đối phương, muốn lấy tính mạng của hắn, ngăn cản Thạch Hạo tiến vào cung điện cao nhất. Ai có thể ngờ, hiện tại hắn lại trở thành người yếu, bị thiếu niên này coi rẻ, chuyển biến quá nhanh mà, hắn giờ đã trở thành con mồi. Lần này cần khống chế tốt hơn, Thạch Hạo lẩm bẩm, từng bước ép tới trước, cẩn thận từng ly từng tí một. Người, Xích Lăng Không nổi giận đùng đùng. Đối phương xem hắn là nguyên liệu nấu ăn nên săn bắt phải thật cẩn thận. Cong, cong, tiếng vang không dứt bên tai, hai người khống chế bảo cụ, đánh nhau kịch liệt. Thanh cốt đao mà Thạch Hạo chiến được rất không tầm thường, nó nhanh chóng chém pháp khí cấp thần của đối phương thành mười mấy đoạn, rơi rụng trên đất. Trận chiến này không có chút gây cấn nào, một tiếng phù khẽ vang, đầu người bay lên, Xích Lăng Không bị chém bay đầu mang theo vẻ không cam lòng. Phát ra tiếng rít cuối cùng rồi ngã xuống. Ầm, hắn hóa ra bản thể, là một con tiên hạc lấp lóe dáng đỏ, là Xích Vũ Hạc thuần huyết. Đến đây, trận chiến này kết thúc, trên võ đài ngoại trừ Thạch Hạo đứng sừng sững thì không còn sinh linh nào khác, toàn bộ bị giết chết. Thạch Hạo dùng túi càn khôn cất đi thân thể phát sáng của Xích Vũ Hạc, hắn chưa từng được ăn hung cầm thần hỏa cảnh, tràn ngập chờ mong, đây là mỹ vị, càng là huyết nhục đại dược. A a a. Có người của tần tộc hét lớn, không thể tiếp thu hiện thực này. Một tiếng soạt phát ra, ánh sáng lóe lên, Thạch Hạo bị truyền tống đến ngọn thánh sơn thứ 6, rời khỏi võ đài. Ra ra, Thạch Hạo bí mật truyền âm, sau đó ánh mắt lạnh lẽo lên. Có người tần tộc ra tay đang đối phó đại ma thần. Bất quá không có cao thủ thần hỏa cảnh, người khác khó có thể làm gì được thập ngũ gia. Tần Hạo tuy rằng rất đáng sợ nhưng đã bị người đưa đi. Không có ở chỗ này. Soạt, một tia sáng trắng xẹt qua, Thạch Hạo một đao liền chém xuống hai tên cường giả, đều là chặt đứt ngang hông, những người còn lại thấy thế toàn bộ rút lui, bỏ chạy tán loạn. Cả tòa cung điện to lớn đều yên tĩnh lại, không người nào dám tới gần tổ tôn hai người. Lối ra bí cảnh, trên tế đàn, phù văn lấp lóe, hai bóng người hiện lên, trên mặt không hề có một chút máu nào, vẻ mặt bọn họ cực kỳ khó coi. Mang theo tiếng khóc nức nở ở đây kêu to. Tần huynh, đây là con cháu của ngươi, thật không đơn giản, lâu như vậy mới có hai người bị giết chết, tu sĩ thần hỏa cảnh như trước chưa từng chết đi một người. Một vị giáo chủ nói. Tần Trường Sinh gật gật đầu lộ ra một tia cười nhạt, nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì tần tộc sắp trở thành người đạt được thắng lợi lớn nhất. Các ngươi bị người phương nào giết chết? Một vị nguyên lão tần tộc mở miệng, dò hỏi hai tên đệ tử này. Trưởng lão. Lão Tổ Tông, việc lớn không tốt rồi, hai người tan nát cõi lòng kêu to. Hoảng cái gì, có chuyện gì từ từ nói. Vị nguyên lão kia trách mắng, quét mắt nhìn bọn họ, nói, đến tột cùng xảy ra. Chuyện gì, ai đem bọn người đánh giết? Thiếu niên ma vương hoang, một người trong đó đau đớn mở miệng, túm chặt tóc dài đầy đầu. Lại là hắn, sắc mặt mọi người lộ ra khác thường, tên ma vương trẻ tuổi này quả nhiên khí phách hơn người. Ngay cả người của tần tộc cũng giết không tha. Không sao, có vài tên cường giả cấp thần tọa chấn, đoán chừng hắn cũng không gợi lên nổi sóng gió gì. Hai người các ngươi không cần ảo não cùng tự trách, sẽ có người tiêu diệt hắn. Nguyên lão rất bình tĩnh nói, an ủi hai người. Trong hư không, mấy vị giáo chủ cũng gật gật đầu, Tần Trường Sinh lại càng bình thản. Hắn biết hoang lợi hại, nhưng không tin một mình hắn có thể đối phó nhiều vị thần linh. Trong mắt hắn, ngay cả truyền nhân của tiên điện cũng không có tư cách này, căn bản không cách gì làm được, chứng cứ xác thực nhất là, những người kia đều còn sống, bởi vì không có một người nào bị mệnh phù truyền trả lại, nếu đi chung với nhau thì tuyệt đối có thể quét ngang địch thủ. Không phải như vậy, những đại nhân kia, bọn họ, hai tên đệ tử trở về nghẹn ngào. Bọn họ làm sao rồi, một vị giáo chủ tự mình dò hỏi. Bọn họ đều bị giết rồi, bị thiếu niên ma vương ngông nghênh đánh gục. Không có một người sống sót, hai người khóc lớn, ngã ngồi trên tế đàn. Cái gì? Lối ra bí cảnh, rất nhiều người đều khiếp sợ, khó có thể tin. Ngay cả Tần Trường Sinh cũng khó có thể bình tĩnh được nữa, khóe môi lập tức cứng lại, tựa như chúng nguyền rủa mà hóa đá. Thật vậy không? Một vị giáo chủ hỏi. Thật, hai người gian nan đáp lại. Rào, ngoài bí cảnh, ở đây cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ, đều đã nghe được. Không người nào không chấn động. trong nháy mắt ồ lên, chiến tích thế này, đã không đủ dùng từ huy hoàng để mà hình dung. Chuyện này, như là ác mộng, có chút không chân thực, trời ạ, thiếu niên ma vương làm thế nào làm được, khó mà tin nổi, quá mạnh mẽ rồi, huy hoàng như mặt trời, chiến tích kinh thiên. Biên, Rong Kiêu lối ra bí cảnh, mọi người kinh ngạc thốt lên, khắp nơi náo động cùng bàn tán sôi nổi, trên mặt Tần Trường Sinh không hề có cảm xúc, ngồi xếp bằng trong hư không, còn người cực kỳ sâu lắng. Thế nhưng, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng hàn khí lạnh lẽo tới thấu xương, tựa như bị một lưỡi mâu sắc bén đặt sau lưng khiến người ta nổi da gà. Sắc mặt mấy vị giáo chủ khác cũng đều lộ ra vẻ khác thường, trong tròng mắt như có ngân hà đang lưu truyền, mênh mông bát ngát, tràn ngập khí tức tĩnh mịch và hủy diệt, khiến người ta sinh ra sợ hãi. Đến cùng là đệ tử của cổ giáo nào, không chút kiêng dè gì hết thế này. Một bà lão mặc pháp y màu vàng mở miệng, bà là một con hoàng kim loan đang ngồi xếp bằng nơi đó, ngay cả con ngươi cũng là màu vàng. Mặc dù là mấy vị bá chủ thì tâm tình cũng đều rung động mạnh, nhưng bề ngoài lại yên lặng như hóa đá, thân thể loáng thoáng có khí hỗn độn lượn lờ, bầu không khí rất vi diệu. Lẽ nào là một trong những đệ tử của mấy đạo thống bí ẩn cổ xưa trong truyền thuyết kia? Thế nhưng nếu là đệ tử của bọn họ thì cũng nên thông báo một tiếng, sao không chào hỏi chủ nhân nơi đây, mấy đạo thống kia khiến người ta kiêng kỵ, mà việc này lại khiến người ta ngạc nhiên nghi ngờ. Bất luận hắn là ai, đều cũng phải đi ra. Tử Mông mở miệng, hắn còm nhom, trong hư không rất mơ hồ, yên tĩnh như bàn thạch, là cổ tổ Hống tộc. Lời của hắn rất bình thản nhưng cũng khiến người ta sợ hãi, rất rõ ràng, một khi ra khỏi bí cảnh thì tất cả mọi người đều phải bị kiểm tra, không có chỗ trốn. Hắn là đại hung sống từ thời thái cổ đến nay, nếu muốn ra tay thì bất kể là ai cũng phải sợ hãi. Miệng mũi Tần Trường Sinh phun ra một luồng tinh khí tiên thiên, con mắt lạnh lùng vô tình. Hắn cho rằng đây là đang gây hấn với uy nghiêm của hắn, nhất định phải có lời giải thích. Thần linh của Tần tộc đi vào bị giết nhiều người như vậy, chuyện này như là một cái bạt tai vang dội, đánh chan chát vào trên mặt mọi người Bất Lão Sơn. Bất kể là ai, chỉ cần đi ra từ bí cảnh đều phải bị tra xét rõ ràng, cái gọi là thiếu niên ma vương cũng trốn không khỏi rồi. Sát ý lạnh lẽo tràn ngập, mọi người run rẩy dùng mình một cái, nhiệt độ cả đất trời đang nhanh chóng giảm xuống. Biểu hiện tâm tư của Bất Lão Thiên Tôn, trong lòng hắn có một cơn lửa giận, cho rằng đây là đang làm nhục hắn. Quần hùng nghị luận, chuyện này nhất định muốn truyền khắp các châu, thiếu niên ma vương hoang chắc chắn danh chấn đại giáo. Nơi sâu trong bí cảnh, 9 tòa thánh sơn. Đại chiến kết thúc, khôi phục yên tĩnh. Tất cả mọi người đều trở lại trong cung điện to lớn, tìm hiểu tâm đắc cùng lĩnh ngộ mà Chí Tôn Nguyên Thiên lưu lại. Tòa thánh sơn thứ 6, người Tần tộc rút đi hết. Đại ma thần ngồi xếp bằng tiếp tục tìm hiểu. Thạch Hạo thì lại lang thang xung quanh khiến những sinh linh ở lại hoảng hốt, cẩn thận đề phòng. Thạch Hạo đã lĩnh ngộ những kinh nghiệm cùng tâm đắc kia, không cần tiếp tục bế quan nữa. Trên núi khí tím rực rỡ, lão dược tỏa hương. Thạch Hạo ra khỏi cung điện, tìm tới một con suối mịt mờ linh khí, bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Trong tay hắn cầm pháp khí cấp thần cốt đao, động tác khóe léo mổ bụng lột ra một con tử kim chân hống. Máu chảy ra phát sáng lấp lánh, tinh khí cuồn cuộn. Không ít người nhìn thấy một màn này, mở to hai mắt giật mình. Hắn đang làm cái gì? Trời ạ, tuổi trẻ kiệt xuất của bộ tộc Tử Kim Chân Hống liền như vậy bị giết mất. Nhìn dáng dấp là xem nó như một con dã thú, muốn ăn thịt. Mọi người trợn mắt cả lên, hống tộc khủng bố cỡ nào? Đặc biệt là con này, đó là nhân vật thủ lĩnh trong thế hệ trẻ tuổi của tộc này, lại lưu lạc làm thức ăn. Động tác Thạch Hạo rất nhanh, rửa sạch ra, chất thịt óng ánh tỏa ra ánh tím, khí lành mãnh liệt, đây là huyết thống dòng chính tinh khiết nhất của hống tộc. Chất thịt tuyệt không thể tả. Động tác hắn thành thạo, xẻ thịt chân hống, chỉ để lại 4 cái chân hống phát sáng, đặt khối thịt sán lạn vào trong cốt đỉnh màu tím, thêm vào một ít nước suối, chuẩn bị hầm nhừ. Muốn ăn thì ăn cho thoải mái, một con khác cũng không nên để lại. Thạch Hạo lẩm bẩm. Rất nhanh, mọi người lần thứ 2 trợn to hai mắt. Dáng vẻ lạ lùng, chỉ thấy hắn nhổ lông một con hạc lông đỏ, mổ bụng lấy máu, ở bên bờ suối rửa sạch. Trời ạ, đây lại là một con thần linh, cũng rơi xuống mức độ này, mọi người nghẹn họng, cường giả cung hỏa ma cũng trở thành đồ ăn rồi, đồng dạng cũng bị hầm nhừ, thành mỹ vị trong miệng thiếu. Niên ma vương này, nó nhưng là nhen nhóm thần hỏa nhen, vậy mà rơi xuống làm thức ăn cho người khác, Một đám người vẻ mặt muốn bao nhiêu quái lạ có bấy nhiêu quái lạ. Việc này quá điên cuồng rồi, ta còn chưa từng ăn thần đấy. Thạch Hạo lẩm bẩm. Cốt đao trong tay hắn xoay chuyển, chỉ lưu lại một đôi cánh cùng chân hạc, những bộ vị khác bị chặt ra quăng vào trong cốt đỉnh màu tím, chất thịt phát sáng nhấp nháy. Thứ tốt đây. Hắn bắt đầu xuất ra ngọn lửa của bản thân, hầm như một nồi xương thịt sán lạn này. Thạch Hạo mạnh mẽ cỡ nào, hiện nay đã bước vào tôn giả cảnh, ngọn lửa xuất ra nóng rực, rất nhanh đun sôi nước trong đỉnh, bên trong dâng lên khí lạnh, tỏa ra ánh sáng. Càng có một mùi thơm mê người bay ra, khiến người khác chảy nước miếng. Thịt trong đỉnh đích quá đặc biệt, thơm ngon óng ánh, dạng người rực rỡ, căn bản không giống như đồ ăn mà như là kỳ chân dị bảo, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Thơm quá đi, Thạch Hạo cực kỳ say sưa, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Đối với phàm nhân mà nói, thịt này giống như là thịt tiên, ăn một miếng liền có thể kéo dài tuổi thọ, mà với hắn thì đây là huyết nhục đại dược, dù sao chính là chân hống thuần huyết cùng thần linh hầm nhừ, hương thơm này cùng với hào quang sán lạn, chỉ tràn ra một chút cũng đủ để những người khác không nhịn được nuốt từng ngụm nước miếng. Mọi người biết, một nồi thịt quý này có dược hiệu kinh người, phải hầm nhừ, như vậy chất thịt mới ngon nhất, Thạch Hạo lại lẩm bẩm. Sau đó hắn bắt đầu lấy bốn cái chân hống cùng với cặp cánh óng ánh của hạc lông đỏ, toàn bộ gác lên ngọn lửa, bắt đầu nướng. A, thật là thơm, đôi mắt Thạch Hạo sáng lên, nướng đùi chân hống và cánh hạc đến vàng óng bóng loáng, mùi thơm nồng nặc, dầu mỡ nhỏ xuống ngọn lửa phát ra từng tiếng xèo xèo. Rất nhanh, mọi người không còn gì để nói, thân là tu sĩ, vậy mà tiểu quỷ này lại mang theo mật ong, bôi lên đùi hống và cánh hạc màu vàng, động tác nhanh nhẹn. Đây thực sự là sơ đại sao, thấy thế nào cũng giống như là một tên tham ăn. Ra ra, chúng ta vừa ăn vừa thảo luận tâm đắc và cảm ngộ của chí tôn thái cổ đi. Thạch Hạo bắt chuyện với ra ra của mình. Được, đại ma thần vô cùng sảng khoái đáp ứng, rất phóng khoáng lấy ra mấy vò rượu mạnh, gỡ bỏ miệng nút lập tức hương thơm nức mũi, khiến người ta thèm thuồng. Quá đã rồi, ăn miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy, thế này mới sảng khoái. Thạch Hạo cười hắc hắc nói. Nơi này mùi thơm nồng nặc, trong đỉnh sôi trào, xương thịt đã hầm nát, hào quang sông loạn. Thạch Hạo lập tức lấy ra một miếng nếm thử, hô to đã ghiền, hương thơm sực nức. Thêm vào một loại gia vị, còn nghĩ mùi vị sẽ càng ngon, có thể làm tan đầu lưỡi người ta. Thạch Hạo lấy ra một cây thần đằng, tỏa ra màu vàng kim, chỗ gãy vỡ có chất lỏng màu vàng chảy xuôi, mang theo mùi hương thơm ngát, đây là một phần của Thái Dương thần đằng. Thật đáng tiếc. Hắn không thể đạt được bảo thuật bên trong của loại thực vật này, những phù văn kia tự mình tan vỡ. Bộ tộc này tuy không phải dược thảo, nhưng dù sao cũng là thực vật hy hữu linh tính 10 phần, dược tính ẩn chứa phỏng chừng không kém thánh dược, đại ma thần bình luận. Thạch Hạo không chút do dự, ném cây thần đằng màu vàng này vào trong đỉnh. Mọi người ngơ ngẩn, chưa từng nghe thấy còn có cách ăn này, Thái Dương thần đằng là chủng tộc mạnh mẽ cỡ nào, vậy mà trở thành gia vị. Bị người coi như dược thảo, được rồi, tiếp tục, tổ tôn hai người ăn ngấy ngấu nghiến. Mỗi người cầm lấy một cánh hạc đã nướng vàng óng bóng loáng, ăn đến miệng đầy nước mỡ, sau đó lại uống từng chén lớn rượu mạnh, liên tục hô sảng khoái. Tất cả mọi người đều không còn gì để nói, đây là tranh bá cùng thám hiểm bí cảnh sao, thấy thế nào lại như là đang đi dã ngoại, hai người này cũng thật quá phận rồi. Ra ra nếm thử thịt hầm trong nồi. Sau khi thêm vào Thái Dương thần đằng thì mùi vị ngon không thể tả nhen. Thạch Hạo nhắm mắt cảm nhận, sau đó rầm một tiếng, lại uống một chén rượu lớn, lỗ chân lông cả người hắn đều dâng lên tinh khí, hào quang vòng quanh thân thể. Bởi vì một nồi thịt xương đại dược này thực sự quá bổ, dược tính quá mãnh liệt, dù sao ở bên trong có một con thần linh, có một cây thánh dược, còn có một con chân hống thuần huyết. Đại ma thần cũng giống như thế. Mỗi một lỗ chân lông đều dâng lên hào quang, bị phù văn vây lấy. Ăn như vậy có chút lãng phí, không bằng thêm một ít linh dược nữa, luyện thành một lò bảo dược thần thánh, dùng để tu hành đắp nạn lại cảnh giới. Thạch Hạo nói, bởi vì, dược tính quá nồng, chỉ cần thêm vào một ít dược thảo, tuyệt đối là một lò chân dược hy thế. Đúng, nên làm như vậy. Thập ngũ ra gật đầu. Rất nhanh. Thạch Hạo trái một cây linh dược phải một cây linh dược không ngừng thả vào bên trong đỉnh, như sâm hoàng kim, sen đỏ như ngọc, nấm tử kim, đều tập trung vào trong đỉnh, hầm như cùng một lúc. Dược tề óng ánh, hào quang ngút trời, dị tượng kinh người. Tổ tôn hai người lúc thì uống rượu mạnh ăn thịt thần linh, lúc thì uống dược thang, nơi này lập tức bị thánh quang nhấn chìm, kèm theo mùi thơm cùng phù văn, cực kỳ kinh người. Đồng thời, bọn họ cũng đang thảo luận các loại kinh nghiệm cùng tâm đắc chí tôn thái cổ lưu lại. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, như thế không sợ bổ quá mức sao, vật chất thần tính cũng quá nhiều rồi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người đố kỵ, đây cũng quá xa xỉ mà, không có thiên lý mà, người bình thường ai có thể làm như thế. Dưới chân Thánh Sơn, một con thỏ to bằng bàn tay, cả người trắng sáng như tuyết, con mắt hồng như kim cương, mũi mấp máy, người mùi thuốc, dọc theo đường núi đi lên. Nó nhìn thấy các loại bảo dược trong đỉnh, còn có Thái Dương thần đằng kia, con mắt hỏa hồng lập tức trợn tròn. Thật nhiều đồ ăn ngon, thánh dược sao phải đun sôi, ăn sống mới đúng chứ, nó giận dữ không thôi, chừng hai mắt. Sau đó, nó nhìn thấy thịt trong đỉnh, lập tức nhảy lên thật cao, không ngừng lùi lại, vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, nói, thật đáng sợ, ác ôn ăn thịt, thỏ nhỏ, người cũng đã tới, muốn ăn Thái Dương thần đằng không? Thạch Hạo tự nhiên đã nhìn thấy nó, mê hoặc nói. Thái Âm Ngọc Thỏ tức giận, nó xác thực rất muốn ăn thần đằng màu vàng kia, vật đó có tác dụng lớn đối với nó, thế nhưng đã hầm với thịt, để nó bối rối. Đến đây đi, nếm thử. Ta không thèm đâu, đây chính là thứ tốt, ngươi là Thái Âm Ngọc Thỏ, nếu như bổ sung tinh túy Thái Dương, lợi ích đối với ngươi rất lớn. Thạch Hạo cười hắc hắc nói, con thỏ nhỏ xoắn xuýt, nếm thử một cái, bảo đảm đạo hạnh ngươi tinh tiến. Thạch Hạo từng bước dụ dỗ. Ta ăn chay, nhưng mà, nửa canh giờ sau, con thỏ nhỏ trắng như tuyết trừng đôi mắt to đỏ chót, rốt cục không nhịn được, nếm thử một miếng, sau đó lập tức ngoác mồm lè lưỡi. Thế nào, Thạch Hạo hỏi. Mùi vị thật lạ. Trắng như tuyết thỏ ngọc thầm thì, chính là mùi vị này, lại nếm thử cái nữa. Thạch Hạo cười hắc hắc nói, đưa cho nó một lá cây màu vàng cuộn lại. Mùi vị vẫn vậy, vẫn lạ, có điểm lạ. Nói đến đây. Thỏ nhỏ trợn tròn cặp mắt, nó nhìn thấy lá cây màu vàng óng lại cuốn lấy một ít thịt, bị nó, ăn hơn nửa, à, ta muốn giết ngươi, thỏ nhỏ kêu to, con mắt đỏ chót. Thôi đi nhen, là chính ngươi muốn ăn, vừa nãy không phải ăn rất ngon sao, Thạch Hạo cười to. Trời ạ ta ăn thịt rồi, trời ạ, ta ăn thịt rồi, con mắt thỏ nhỏ đỏ chót, vừa nhảy vừa la, không ngừng lặp lại câu nói kia. Nhưng mà... Làm cho tất cả mọi người không nói gì chính là một canh. Giờ sau đó, nơi này có thêm một con thỏ say lừ đừ, ôm vò rượu, nấc cụt cùng Thạch Hạo bọn họ dành thịt ăn. Ai nha, thịt ngon thật, quá thơm rồi, thỏ đang ăn thịt, xong, một con thỏ nhỏ thuần khiết, liền như thế sa đọa rồi. Có người tay day huyệt Thái Dương, nói như vậy. Ngươi dẹp đi, biết nó là ai không, Thái Âm Ngọc Thỏ mạnh mẽ khủng khiếp, đừng nói lung tung. Ngay cả Thạch Hạo cùng Đại Ma Thần cũng đều không còn gì để nói, vốn là muốn đùa con thỏ nhỏ một chút, đến cuối cùng tiểu cô nương này lại uống say, tranh giành đồ ăn với bọn họ. Cũng may, chân hống cùng một con thần linh hợp lại cũng đủ cho bọn họ ăn. Đây là một cảnh tượng rất thú vị, con thỏ nhỏ mượn rượu làm càn, nhảy tưng nhảy loạn, suýt chút nữa rơi vào luộc ở trong đỉnh. Cuối cùng, Thạch Hạo không để ý nó nữa, sau khi ăn đầy đủ bảo dược, bắt đầu nhắm mắt. Đáp nạn liệt trận cảnh, cả người phát sáng. Đồng dạng, đại ma thần cũng là như thế, luyện hóa dược lực, một lần nữa tu hành. Bọn họ cũng không lo lắng có người đánh lén, bởi vì bất cứ lúc nào có thể thức tỉnh. Năm đó, Thạch Hạo vì chống lại bảy thần, ăn một viên tiểu niết bàn đan, từ liệt trận cảnh đột phá vào tôn giả cảnh, hắn vẫn muốn quay đầu lại tái tạo, củng cố lại cảnh giới này. Sau khi sống lại hắn vẫn đang suy nghĩ và nghiên cứu. Từ lâu đã thông suốt hết thảy áo nghĩa của cảnh giới này. Hiện tại tái tạo, có thể nói nước chảy thành sông, thuận lợi đến kỳ lạ, ở minh văn cảnh, hắn khắc cốt văn nguyên thủy chân. Giải vào trong máu thịt, sau khi đến liệt trận cảnh, hắn lại khắc từng cái vạn linh đồ vào trong cơ thể, tương ứng với cảnh giới này. Đồng thời, còn có các loại cảm ngộ của chính hắn, ngoài ra, cũng không thiếu được pháp môn côn bằng, các loại phù văn luân hồi, từng cái hiện ra giao hòa với xương thịt. Việc này cực kỳ kinh người. Tên béo Tào Vũ Sinh nắm giữ sát trận thứ ba của thượng giới, khắc sát trận này vào trong cơ thể, uy lực vô cùng. Thạch Hạo cảm thấy khắc vào vạn linh đồ, hơn nữa là cốt văn nguyên thủy chân giải trước đây, về lâu về dài mà nói, hẳn là sẽ không kém, cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Đương nhiên, sau khi tiến vào tôn giả cảnh, thần hỏa cảnh, hắn còn có thể tiếp tục khắc các loại trận pháp vào trong người. Đến thời điểm đó nếu có thể tìm được sát trận trước lúc khai thiên thì lại khắc vào cũng không muộn. Cuối cùng, Thạch Hạo công đức viên mãn. Hắn tái tạo xong xuôi toàn bộ mấy đại cảnh giới đã tu hành qua, hoàn toàn viên mãn. Tôn giả cảnh, bởi vì mới bước vào mà thôi, có thể từ từ tiến hành dần. Trong tiếng đùng đùng, toàn thân hắn óng ánh trong suốt, cả người trong vắt không chút tì vết, càng ngày càng không linh như là tiên thể. Thế nhưng, mỗi khi hắn chớp mắt, đều sẽ có thần quang tăng vọt, lộ ra một loại khí tức mạnh mẽ. Tĩnh như chân tiên, động như ma thần, đây là một loại khí tức mạnh mẽ và thần bí, đồng thời đang không ngừng lớn mạnh, làm hắn xem ra càng ngày càng thâm thúy. Thập ngũ gia thức tỉnh từ lâu, đang nhìn Thạch Hạo. Hai người đều nở nụ cười, con thỏ nhỏ say khướt, ngã nằm trên đất chỏng vó lên trời, một cái vò rượu đặt trên người chẳng có chút hình tượng, say đến không biết trời trăng là gì. Con thỏ này, đủ hầm một nồi. Thạch Hạo cười nói. Nghe được câu nói này của hắn, thỏ nhỏ dị thường cảnh giác nên chờ mình một cái ngồi phát dậy, trừng mắt đỏ lên hăm dọa. Sau đó, đại ma thần dựa theo các loại cảm ngộ mà Chí Tôn Nguyên Thiên lưu lại bắt đầu tu hành. Thời gian rất nhanh, hai ngày sau chín tòa thánh sơn phát sáng, phát ra âm thanh đại đạo, rất nhiều người từ nơi này biến mất. Tổng cộng cho 5 ngày, để tất cả mọi người cảm ngộ, người hợp lệ được truyền tống vào cung điện cao nhất. Có người kinh ngạc thốt lên. Đa số người đều bị ở lại nơi này, dù sao, chỉ có số ít người thành công thông qua thử thách, tiến vào cung điện cao nhất, tòa thánh sơn thứ 6, Thạch Hạo, thập ngũ gia, thỏ nhỏ thành công, được truyền tống vào một tòa cổ điện tràn ngập khí hỗn độn. Mới vừa vào đến, Thạch Hạo lập tức chấn động, tờ giấy màu vàng kim trong lồng ngực của hắn nóng lên, có lôi đình ẩn hiện, giật cho hắn tê dại, quả nhiên, nơi này có bản hạ thần bí. Đây tuyệt đối là một loại pháp thuật cấm kỵ chí cao vô thượng, hắn có thể xác định như vậy.